Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343. Tấn cấp nguyên đan cảnh, nhìn thấy Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan luyện chế thành công. Mạc Thanh Vân liền mở ra đan đỉnh, đưa tay đối bên trong một chiêu. Sau đó, một viên linh khí dư thừa lục sắc đan dược ra trong tay của hắn. Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan thành, có thể đột phá nguyên đan cảnh. Nhìn xem trong tay Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan ăn vào. Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan mỗi lần bị ăn vào, Mạc Thanh Vân liền phát hiện thể nội dâng lên một cỗ liệt diễm đốt cháy cảm giác. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được thể nội nguyên lực tại bị một chút xíu rèn luyện. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức vui mừng, bắt đầu luyện hóa Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan dược lực. Đến tôi luyện thể bên trong nguyên lực, theo Mạc Thanh Vân luyện hóa Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim đan dược lực, thể nội loại này đốt cháy cảm giác lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ, tương phản, hắn còn càng thêm ra sức luyện hóa, hấp thu. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân phát hiện thể nội liệt diễm đốt cháy cảm giác biến mất. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể nội nguyên lực cô đọng trình độ đạt đến mức cực hạn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên lực cường độ so với trước đó tối thiểu cường đại 3 đến 5 lần. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không tự giác có loại cảm giác bây giờ hắn nguyên lực cường độ đã không kém chút nào nguyên đan nhất trọng cường giả. Không biết tu vi đột phá nguyên đan cảnh về sau, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên bao nhiêu? Trong lòng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ chờ mong, lập tức bắt đầu đột phá nguyên đan cảnh, rốt cục có thể tu luyện Cửu Đan Hóa Thiên Quyết. Vì bản này võ học bí điển, ta thế nhưng là bị tam đại chí tôn cường giả liên thủ vây giết. Vừa nghĩ tới lập tức có thể tu luyện Cửu Đan Hóa Thiên Quyết, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức trở nên kích động. Nghe nói phù hợp Cửu Đan Hóa Thiên Quyết, tối cao điều kiện người có thể ngưng tụ ra 9 cái nguyên đan, về sau có thể mở ra 9 đại đan phủ, bực này uy lực. Chỉ là tưởng tượng một chút, liền sẽ để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện Cửu Đan Hóa Thiên Quyết. Dựa theo Cửu Đan Hóa Thiên Quyết ghi chép, ngưng tụ nguyên đan cảnh thời khắc cần đem áo nghĩa chi lực hòa vào nguyên lực bên trong. Mạc Thanh Vân nhớ lại Cửu Đan Hóa Thiên Quyết giảng thuật, sau đó dựa theo Cửu Đan Hóa Thiên Quyết phương thức tu luyện bắt đầu tu luyện. Căn cứ Cửu Đan Hóa Thiên Quyết bên trong giảng thuật, ngưng tụ viên thứ nhất nguyên đan lúc mấu chốt nhất, cái này liên quan đến ngày sau ngưng tụ nguyên đan số lượng. Ngưng tụ viên thứ nhất Tết Nguyên đán lúc dùng nhập áo nghĩa đẳng cấp càng cao, ngày sau có thể ngưng tụ nguyên đan số lượng cũng sẽ càng nhiều. Nghĩ lại tới nơi này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ may mắn ra, thầm nghĩ, may mà ta hỏa chi áo nghĩa đạt tới cửu trọng tình trạng. Bằng không, nếu muốn tu luyện Cửu Đan Hóa Thiên Quyết, còn không cách nào tiến hành đột phá nguyên đan cảnh. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, nếu là tu luyện Cửu Đan Hóa Thiên Quyết, không cách nào ngưng tụ ra 9 khỏa nguyên đan, hắn nhất định sẽ thà rằng không đột phá nguyên đan cảnh. Đơn giản đem Cửu Đan Hóa Thiên Quyết nhớ lại thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem hỏa chi áo nghĩa hòa vào nguyên lực bên trong. Đem áo nghĩa hòa vào nguyên lực bên trong, không hề giống Mạc Thanh Vân tưởng tượng đơn giản như vậy. Mới đầu, hắn vừa mới đem áo nghĩa hòa vào nguyên lực bên trong, Một khi hắn bỏ khống chế, rất nhanh áo nghĩa liền cùng nguyên lực tách ra. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày không khỏi nhíu chặt. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy mà từ bỏ, mà là bắt đầu không sợ người khác làm phiền, không biết mệt mỏi nếm thử. Sau đó, Mạc Thanh Vân một mực tiến hành dạng này tu luyện khô khan. 3 ngày sau, đi qua Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đem áo nghĩa chi lực dung nhập vào nguyên lực bên trong. Theo hỏa chi áo nghĩa dung nhập nguyên lực bên trong, tùy theo Mạc Thanh Vân thể nội nguyên lực liền toàn bộ chuyển hóa làm hỏa chi áo nghĩa nguyên lực. Hỏa chi áo nghĩa nguyên lực không chịu thua kém, hơi cảm ứng thoáng cái bên trong nguyên lực, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ trong cơ thể hắn nguyên lực cường giả, so với trước đó lại cường đại mấy lần không thôi. Bây giờ hắn có loại lòng tin, nếu là ở chỗ lãnh trùng giao thủ, hắn cho dù không sử dụng võ hồn, võ kỹ, cũng có thể hoàn ngược lãnh trùng. Tiếp xuống, nên ngưng tụ nguyên đan thời điểm, ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức bắt đầu ngưng tụ nguyên đan. Ngưng tụ nguyên đan, đem so sánh với đem nguyên lực cùng áo nghĩa dung hợp, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, còn muốn lộ ra đơn giản một chút. Dù sao, hắn đã từng chính là chí tôn cảnh cường giả, ngưng tụ nguyên đan với hắn mà nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Một ngày sau, trong phòng nhỏ, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Theo trên thân khí thế tăng cường, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức hiển hiện vui mừng, biểu lộ kích động mở hai mắt ra. Hắn tu vi rốt cục đột phá đến nguyên đan cảnh. Gặp tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối với mình nguyên đan cảm ứng, một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình trong đan điền nhiều hơn một viên màu đỏ nguyên đan. Đơn giản một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này mai nguyên đan cảnh phía trên có 9 đầu rõ ràng phù văn. Cái này biểu thị hắn nguyên đan phẩm cấp đạt đến cửu phẩm. Cửu phẩm nguyên đan, so ta kiếp trước ngưng tụ thất phẩm nguyên đan còn phải cao hơn 2 cấp bậc. Biết được chính mình nguyên đan phẩm cấp, Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, liền không chần chờ nữa, bắt đầu vững chắc tu vi. Mấy canh giờ sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tu vi rốt cục đạt được vững chắc. Đem tu vi vững chắc về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân tại sau khi đứng dậy, nét mặt của hắn lập tức biến đổi, lộ ra một tia không ổn chi sắc. Thầm nghĩ, hỏng bét, bởi vì đem hỏa chi áo nghĩa dung nhập nguyên lực, hao phí không ít thời gian. Ta tựa hồ bỏ lỡ Đại Viêm Vũ Phủ khai giảng thời gian. Hy vọng còn kịp. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đi ra ngoài phòng, rời đi Thiên Viêm Phủ, tiến về Đại Viêm Vũ Phủ. Đại Viêm Vũ Phủ, Tiềm Long Học Viện, Mạc Thanh Vân gia nhập phong điện tin tức, rất nhanh liền tại học viên bên trong truyền ra. Các điện chủ biết được Mạc Thanh Vân gia nhập phong điện, lập tức từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mạc Thanh Vân cứ như vậy lặng lẽ gia nhập phong điện, đem so sánh với cái khác điện chủ kinh ngạc cùng phiền muộn. Phong điện chủ cùng trưởng lão sau khi lấy được tin tức này, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn. Mạc Thanh Vân gia nhập chúng ta phong điện. Phong điện chủ Lâm Đường mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ có vẻ hơi kích động lên, nhìn về phía một bên Lâm Hy trưởng lão, cười nói: "Nhị muội, ngươi lần này ngươi làm rất tốt." Như thế xem ra, cái này Mạc Thanh Vân vẫn là một người phong lưu thiếu niên. Anh hùng khó trách mỹ nhân quan a. Ha ha, Dung hàm yên mỹ mạo, cái này Đại Viêm Vũ phủ bên trong có mấy cái học viên có thể ngăn cản. Lâm Hy cười ha ha, đối Lâm Đường đáp lại một câu, biểu lộ có chút lúng túng nói, Dung hàm yên vì lý do để Mạc Thanh Vân gia nhập chúng ta phong điện, thủ đoạn này hơi có chút không quang minh, mà lại cái này không có cái gì. Long hàm yên không có môi trước chi ngôn, Mạc Thanh Vân lại chưa lập gia đình vợ, trai tài gái sắc chưa hẳn không thể góp thành một đôi. Lâm Đường cười ha ha khoát tay áo, cắt ngang Lâm Hy lời nói, nhìn dáng vẻ của hắn, không có chút nào cảm thấy Lâm Hy cách làm không ổn. Đại ca, ngươi cũng không nên quên đi. Lâm Hy nghe được Lâm Đường lời nói, lập tức đôi mi thanh tú cau lại, có chút lo lắng nói, bây giờ ngũ đại thế lực người đều tại truyền, Long gia dự định để Long Hàm Yên cùng Lãnh gia kết thân. Chỉ là không có nói ra thôi, vạn nhất Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên, điểm này ngược lại là thật có ta phiền toái. Nghe được Lâm Hy lời này, Lâm Đường lông mày cũng nhíu chặt lên, trong lòng cũng dâng lên một chút lo lắng. Ngừng một chút nói, việc này sau này hãy nói, Mạc Thanh Vân chưa chắc sẽ cùng Long Hàm Yên có tiến triển. Ân, Lâm Hy nhẹ gật đầu, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, hiển nhiên là có chút bận tâm, vạn nhất suy đoán của nàng biến thành thật, vậy coi như phiền toái. 4 ngày sau, học viện khai giảng thời khắc, các điện muốn tiến hành trưởng lão thu đồ. Lâm Đường tính toán thời gian một chút, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối trước người chúng nhân nói, cái khác mấy điện bọn người biết được Mạc Thanh Vân gia nhập chúng ta phong điện, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đoán chừng sẽ ở trưởng lão thu đồ lúc đùa ta trò gian trá. Đến lúc đó chúng ta phải chú ý thoáng cái, đừng bị bọn hắn phá hủy phong điện trưởng lão thu đồ. Vâng, điện chủ. Nghe được Lâm Đường bàn giao, mọi người lập tức lên tiếng đáp lại. Giờ phút này, tại phong điện người thương nghị thời khắc, cái khác các điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ cũng tại thương nghị, lần này không ra, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tiểu tử này đúng là một người phong lưu thiếu niên, bởi vì Long Hàm Yên gia nhập phong điện, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta khí điện làm sao lại không đến mấy cái nữ hoa. Mạc Thanh Vân tên tiểu tử thúi này, để bên cạnh nữ hoa đến ta đan điện, chính mình lại chạy tới phong điện. Lâm Hy lần này ngược lại là cao hơn một bậc. Bất quá, Mạc Thanh Vân bên cạnh cái kia nhược thủy nha đầu, còn tại ta băng điện bên trong, ta sớm tối đem hắn kéo qua. Phong điện dám cướp chúng ta trận điện đệ tử, ta muốn để ngươi phong điện trưởng lão thu đồ, trở nên náo nhiệt một chút. Các điện điện chủ biết được Mạc Thanh Vân gia nhập phong điện, tụ tập cùng nhau, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Giờ phút này, tại các điện điện chủ trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc, Tiềm Long trong học viện, một đạo chửi bới Mạc Thanh Vân truyền ngôn bị điên cuồng truyền bá ra. Các ngươi nghe nói không, Mạc Thanh Vân gia nhập Đại Viêm Vũ phủ, nhưng thật ra là vì Long Hàm Yên. Tin tức của ngươi không đúng. Ta nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân gia nhập Đại Viêm Vũ phủ, nhưng thật ra là vì lừa gạt trong học viện nữ học viên. Mạc Thanh Vân cái này hoa tâm đại la bạc, bên người có nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử, thế mà còn ăn trong chén, chiếm lấy trong nồi. Chúng ta nhất định muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân, không thể để cho hắn đắc thủ, muốn đem thanh danh của hắn bôi xấu. Đúng, chúng ta nhất định phải làm cho các nữ đệ tử nhận rõ Mạc Thanh Vân chân chính diện mục. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Mạc Thanh Vân nghe đồn, lập tức bị lời đồn nhảm càng ngày càng không hợp thói thường. Một chút Đại Viêm Vũ phủ học viên cũ bọn họ đang nghe lời đồn đại này về sau, lập tức cùng chung mối thù. Xem bọn hắn dạng như vậy, phảng phất bọn hắn mới là chính nghĩa hóa thân.